Ân sủng của tạo hóa, chương 126, PN, chỉ ngộ ích nhiễm cấm, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đầu sau khi nhiễm cấm trở thành chị dâu, quả thật chị ngộ đã cố tình giữ một khoảng cách với nàng, không còn tiếp xúc thân thể quá nhiều như trước kia. Khi giúp nàng hồi phục chức năng sau một thời gian dài, chị ngộ dần quen với thân phận mới của nhiễm cấm, xem nàng như người nhà. Lại bắt đầu khôi phục sự thân mật với nhiễm cấm như xưa. Chị ngộ nghĩ có lẽ vì nhiễm cấm có tính cách hướng nội, nên dù bây giờ ở bên chị gái thì vẫn cư xử rất câu nệ ở nhiều thời điểm. Cô xem nhiễm cấm là một thành viên của nhà họ Trì, cố gắng tạo cho nàng cảm giác thân thiết, không còn khoảng cách, những chuyện mà chị gái cô sẽ khó làm được. Chị gái luôn yêu thương cô trưởng thành rồi, cũng biết được vài cách thể hiện sự yêu thương. Chị ngộ thường chơi đùa cùng nhiễm cấm, kể nàng nghe những mẩu chuyện thú vị và hài hước gần đây, còn trực tiếp đút cho nàng ăn bất cứ thứ gì ngon lành mình đang cầm trên tay, xem như bồi dưỡng tình cảm. Đồng thời, cũng là vì cảm thấy nhiễm cấm thật sự đáng thương, cô muốn che chở, chăm sóc cho nàng. Nhiễm cấm chỉ lớn hơn cô vài tuổi, là thanh niên mới ngoài 20, nhưng không ngờ nàng lại hoàn toàn mù tịt đối với những trào lưu đang thịnh hành, chỉ ngộ nói gì nàng nghe nấy. Khi nghe chưa chắc đã hiểu được nhưng vẫn cười theo Trì Ngộ. Trì Ngộ đút gì nàng ăn đó, khi hỏi nàng ăn có ngon không thì câu trả lời luôn là có. Thật hay giả đó, sao luôn trùng hợp mà đúng khẩu vị của chị vậy? Nhiễm cấm thật sự không đặc biệt thích món gì, nhưng những món Trì Ngộ đút nàng ăn luôn tự động được phủ lên một bộ lọc mang tên Trì Ngộ, bất kể là ăn gì cũng thấy ngon vô cùng. Chắc là do em lợi hại, nhiễm cấm nghiêm túc nói. Chỉ ngộ đối với nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại thật sự vui vẻ. Chỉ giỏi nịnh, chả trách chị hai lại thích chị. Một thời gian sau đó, nhiễm cấm chìm trong học tập và công việc bận rộn. Thậm chí, rất nhiều hôm nàng không có thời gian về nhà ngủ. Chỉ ngộ cũng bận học, vì tranh giành vị trí hạng nhất cùng Sở Duy. Cô không có cả thời gian để đi chơi cùng bạn bè, tất nhiên cũng không nhớ đến nhiễm cấm. Lại qua vài tháng, nhiễm cấm đã quen thuộc với công việc trong công ty, hoàn thành mọi việc tương đối xuất sắc, dần dần không cần phải thức khuya dậy sớm hay ở lại công ty, có thể dành ra thời gian trở về Trì gia. Đợt đó, Trì Lý vẫn luôn bay khắp nơi trên thế giới, gần như không về nhà. Chị nghe tin tức về những vụ bắt cóc thiên kim các thế gia, có chút lo lắng cho em gái nên bảo nhiễm cấm phụ trách đưa đón Trì Ngộ đi học, bảo đảm an toàn cho cô. Có phải chị hai lo lắng quá mức không? Chỉ ngộ nhận điện thoại của nhiễm cấm, khi nghe nàng nói tan học muốn đến đón cô, nhịn không được nói. Bọn bắt cóc cứ tới thử một lần xem, đúng lúc cho em luyện tập luôn. Nhiễm cấm thấy chỉ ngộ không nghe vào tai, tận tình khuyên bảo. Nhị tiểu thư, đừng như vậy, sự việc cũng khá nghiêm trọng. Cô bé bị bắt cóc trước kia tuy rằng đã tìm thấy nhưng lại bị thương nặng, lúc này vẫn còn ở trong ICU. Em không thể mất cảnh giác. Em đã gọi chị là chị dâu mà chị còn gọi em nhị tiểu thư. Không ngờ Trì Ngộ không để ý đến vụ bắt cóc mà lại nhắc đến một chủ đề hoàn toàn không liên quan. Bản thân nhiễm cấm rất thích danh xưng tiểu ngộ, trước kia mỗi lần nghe Trì Lý gọi cô ấy như thế, nhiễm cấm rất động tâm. Không ngờ có một ngày nàng cũng có cơ hội gọi như vậy. Tiểu ngộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm cấm thử gọi ra cái tên đáng yêu kia, nhịp tim chợt nhanh hơn. Giọng nói trước đó cố tỏ ra xa cách cũng dịu đi vài phần. Tôi tới đón em được không? Ở bên kia dường như Trì Ngộ vẫn đang nói chuyện với bạn học. Họ nói gì đó khiến cô bật cười. Nhanh chóng trả lời mấy câu rồi nói tiếp với nhiễm cấm. Được rồi, đúng là hết cách với chị và chị hai mà. Yêu nhiều thì lo nhiều. Vậy gặp nhau lúc tan học nha, làm phiền chị dâu. Có lẽ vì đã một thời gian không được gặp, bây giờ nghe thấy giọng Trì Ngộ, nhiễm cấm nhất thời không kiềm chế được suy nghĩ trong lòng, lập tức nói tiếp. Không phiền đâu, em có muốn uống nước đào không? Khi nào đến tôi sẽ mang cho em. Trì Ngộ lần này bật cười thật sự là vì nàng, giọng nói ôn hòa truyền đến từ micro, hơi thở của Trì Ngộ như trực tiếp phả vào tai nhiễm cấm. Không cần, trong trường em cũng có bán, hẹn gặp lại chị dâu nha. Trì Ngộ cúp điện thoại, nhiễm cấm ngẫm lại. Cảm thấy thái độ của mình vừa rồi hơi quá mức ân cần, chỉ sợ Trì Ngộ nhận ra sự gấp gáp không chờ nổi của bản thân. Nhiễm cấm mặt ù mày trao, dùng cạnh điện thoại gõ nhẹ lên trán. Trong những tháng qua, nàng chịu đựng không gặp Trì Ngộ chỉ để có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng. Áp lực đến mức khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Còn tưởng rằng khi lần nữa đối mặt với Trì Ngộ thì sẽ thong dong hơn một chút. Không ngờ còn chưa thấy mặt, chỉ mới nói chuyện điện thoại thôi mà sự khát cầu kia của Nhiễm Cấm đã hiện nguyên hình. Thật là không có tiền đồ, Nhiễm Cấm bất đắc dĩ nghĩ, có phải suốt đời mình cũng không có cách nào từ chối Trì Ngộ hay không? Vẫn còn hơn 2 tiếng nữa Trì Ngộ mới tan học, Nhiễm Cấm tới lui lui bên cửa sổ văn phòng, tưởng tượng xem lát nữa mình phải dùng thái độ nào để đối mặt với Trì Ngộ. Vừa không được quá mức ân cần khiến người hoài nghi, lại không muốn quá lạnh nhạt để Trì Ngộ không thoải mái. Đó là khoảng thời gian mà suy nghĩ của Nhiễm Cấm chao đảo nhất. Một mặt, nàng cảm thấy mình không có tư cách thích Trì Ngộ, và cũng vì đặc thù thể chất, một khi Trì Ngộ đến gần nàng, theo bản năng nàng sẽ muốn né tránh Trì Ngộ, sợ Trì Ngộ phát hiện ra chỉ vì một chút tiếp xúc sẽ động tình, sẽ hắt hơi. Hắt hơi không giống những việc khác, rất khó khống chế, mặc dù Nhiễm Cấm muốn kìm nén cũng không có cách. Nếu Trì Ngộ biết được tâm tư của nàng, biết nàng sẽ có phản ứng sinh lý đáng xấu hổ như vậy, cô sẽ nghĩ về nàng thế nào? Nhưng ở một phương diện khác, dù sao cũng là người mình thích, nàng muốn đến gần, muốn đối xử tốt với người ấy, đó là điều nàng không thể dối gạt bản thân. Nhiễm Cấm đứng bên cửa sổ, sự vui sướng vì được đón Trì Ngộ tan học đang tranh đấu quyết liệt với những cảm xúc giấu kín trong nội tâm nàng. Trận đấu vẫn chưa kết thúc mà huyệt thái dương của nàng đã âm ỉ đau. Trước kia nàng chưa từng thích ai, chỉ có một loại cảm xúc gọi là muốn báo đáp. Lần đầu tiên rơi vào mối tình đơn phương thế này, Nhiễm Cấm không thể thảo luận cùng ai, không biết làm thế nào mới tốt. Sau khi đắn đo cả buổi chiều, nàng đã có ý tưởng sơ bộ. Tình huống hiện tại thật ra cũng không tồi. Nàng thích Trì Ngộ, muốn đối tốt với Trì Ngộ, bây giờ nàng cũng có thân phận và lý do hợp lý. Bạn gái của chị gái, chị dâu của Trì Ngộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nàng không thích thân phận này, nhưng đây là phần quan trọng nhất khi hợp tác cùng Trì Lý, nàng không thể nào từ chối. Trì Lý bảo chỉ cần nàng ngoan ngoãn, chị ấy sẽ nói cho nàng biết tung tích của mẹ nàng, để tìm được mẹ, chuyện gì nàng cũng có thể nhẫn nhịn. Nàng và Trì Ngộ tuyệt đối không thể ở bên nhau, đến một ngày nào đó nàng sẽ phải rời khỏi Trì Ngộ, đi về phía vực sâu. Trong sự giao thoa ngắn ngủi giữa số phận hai người, Nhiễm Cấm vẫn muốn để lại một điều gì đó trong cuộc đời Trì Ngộ. Dù chỉ là 1, 2 năm, thậm chí ít hơn, Nhiễm Cấm cũng muốn dâng cho Trì Ngộ tất cả mọi thứ của bản thân, dù nó vô cùng nhỏ bé và cũng chẳng đáng nhắc đến. Kể cả với tư cách là chị dâu, thời điểm tan học, vì giúp bạn học giải đề nên Trì Ngộ ra hơi chậm một chút, Nhiễm Cấm liền xuống xe, đứng ở cửa trường đợi cô. Dù cho đoạn đường từ cổng trường đến bãi đỗ xe chỉ chừng 100 mét, Nhiễm Cấm cũng không muốn để Trì Ngộ đi một mình. Hơn nữa, đứng nhìn từ xa, cũng có thể sớm thấy được người mình ngày nhớ đêm mong. Trì Ngộ và các bạn cùng lớp bước qua sân đi đến cổng trường, đúng lúc nhìn thấy Nhiễm Cấm đứng dưới tảng cây. Nhiễm Cấm vẫn mặc âu phục như cũ, dáng đứng rất thẳng, Trì Ngộ từ xa nhìn thấy nàng liền mỉm cười vẫy tay. Trì Ngộ không lập tức đến ngay mà nói vài câu với bạn cùng lớp rồi mới đi về hướng Nhiễm Cấm. Nhiễm Cấm yên lặng đứng chờ, nụ cười của Trì Ngộ vẫn không tắt đi khi đến gần nàng. Có chuyện gì vui à? Nhiễm Cấm cũng cười theo cô. Bạn học của em vừa khen chị thật đẹp, rất giống minh tinh điện ảnh. Nhiễm Cấm tưởng rằng Trì Ngộ đang nói chuyện trường lớp cùng bạn học, không ngờ nhân vật chính trong câu chuyện lại chính là mình. Trì Ngộ vỗ vỗ lên vai nàng. Em nói là chị rất đẹp, mọi người đều đồng ý, chị nhìn cái người tóc húi cua đeo kính cận kia còn hỏi WeChat của chị, em nói chị là chị dâu của em cho cậu ta hết hy vọng rồi. Nhiễm Cấm im lặng lắng nghe Trì Ngộ nói, cùng cô sóng vai bước ra ngoài. Hôm nay trời nắng to, Nhiễm Cấm bung ô giúp Trì Ngộ tránh tia cực tím. Trì Ngộ 16 tuổi đã cao 1m72, cao hơn Nhiễm Cấm mấy cm. Nhiễm Cấm phải giơ tay thật cao để đảm bảo đầu Trì Ngộ không bị mũi ô làm xước. Đi đến xe, Nhiễm Cấm mở cửa xe để Trì Ngộ ngồi vào. Tay nàng vẫn còn che trên đỉnh đầu Trì Ngộ để cô tránh khỏi va chạm, dịu dàng nói. Cẩn thận đừng để đụng đầu nha. Trì Ngộ cảm thấy nàng vẫn chưa nhận thức rõ ràng về thân phận là bạn gái của chị gái mình, vẫn xem bản thân là người giúp việc trong nhà. Vừa định nói với Nhiễm Cấm, đột nhiên có một nam sinh từ xa chạy đến, gọi Trì Ngộ. Nhiễm Cấm quay đầu lại nhìn, nam sinh cao ít nhất là 1m85, rất tuấn tú. Ánh mắt cậu ta dừng trên người Nhiễm Cấm một lúc, sau đó chuyển hướng về phía Chỉ Ngộ, gần như là dán lên người Chỉ Ngộ. Sao cậu đi nhanh quá vậy? Nam sinh chống một tay lên thân xe, không phải đã đồng ý vào mật thất với mình sao? Tôi đồng ý khi nào? Chỉ Ngộ đáp lại cậu ta, cậu không trực tiếp từ chối không phải là đồng ý sao? Nam sinh kia vừa nói vừa định ngồi vào xe, Nhiễm Cấm đứng một bên, không nói nửa lời cũng không có hành động gì, giống như một tượng đá không nghe thấy, cũng không biết buồn đau. Chỉ Ngộ một tay đẩy cậu ta ra, cậu bệnh à, ai cho cậu vào đây? Chị dâu, Nhiễm Cấm vẫn luôn đứng sừng sững như cấm vệ quân bên cạnh xe, nghe tiếng Chỉ Ngộ gọi lập tức quay đầu lại nhìn cô. Chúng ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ngộ bước vào xe, kéo cổ tay nàng, túm nàng vào xe như muốn chặn đường của nam sinh kia. Nhiễm Cấm đột ngột bị mất thăng bằng, ngã vào ngực Chỉ Ngộ. Chỉ Ngộ cũng phát hiện mình khống chế lực kéo không tốt, vững vàng ôm chặt lấy Nhiễm Cấm. Trong khoảnh khắc Nhiễm Cấm nhào vào lòng Chỉ Ngộ, sống lưng nàng cứng đờ, âm thầm vùng vẫy. Chỉ Ngộ nói, đóng cửa, Nhiễm Cấm lập tức đóng cửa xe. Khi xe được lái đi, Chỉ Ngộ mệt mỏi thở dài một tiếng, vừa than thở mấy tên nam sinh này giỏi nhất là được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa nói cả ngày hôm nay làm kiểm tra, mệt chết người. Nhiễm Cấm đang định nói vài câu an ủi thì đã thấy Chỉ Ngộ mềm nhũn nằm xuống đùi nàng. Những điều vừa định thốt ra bị nhét lại vào đầu, hoàn toàn quên lãng. Đúng là Chỉ Ngộ có hơi mệt và đau đầu. Ở trường, cô gối đầu lên chân Tề Đồng. Tề Đồng mát xa cho cô hồi lâu mới đỡ chút ít, lúc này lại bắt đầu đau lại. Đúng lúc Nhiễm Cấm đang muốn phân rõ giới hạn, Chỉ Ngộ dự định kéo nàng lại gần hơn, chân thật trở thành một thành viên trong gia đình. Em có nặng không? Chỉ Ngộ ngẩng đầu hỏi Nhiễm Cấm. Nhịp tim Nhiễm Cấm đã vượt mốc tiêu chuẩn từ lâu, không biết chính mình đang có vẻ mặt gì, muốn nhìn ra ngoài cửa sổ xe để tránh ánh mắt của Chỉ Ngộ. Chỉ Ngộ đột nhiên nói chuyện với nàng, nàng chỉ có thể quay đầu lại, nhìn thoáng qua Chỉ Ngộ đang nằm trên đùi mình, giọng căng thẳng. À không, không nặng chút nào. Tốt rồi, Chỉ Ngộ cười với nàng, nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng. Làm sao vậy? Nhiễm Cấm bị nàng nhìn đến cả người khô nóng. Tuyệt, Chỉ Ngộ nhìn nàng từ dưới lên như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Khuôn mặt chị đúng là không góc chết, nhìn từ góc độ nào cũng đẹp, hâm mộ chị thật đó. Nhiễm Cấm, là được Chỉ Ngộ khen sao? Tìm Nhiễm Cấm càng co bóp nhanh hơn, có lẽ hành động gối đầu lên đùi của Chỉ Ngộ là hoàn toàn ngây thơ, không mang theo ý tứ tán tỉnh của người trưởng thành, cũng thật sự xem Nhiễm Cấm như người lớn trong nhà, sau đó Nhiễm Cấm mới miên cưỡng đè nén sóng gió trong lòng mình. Cố gắng làm đầu óc trống rỗng, nói với bản thân rằng người đang nằm trên đùi mình chỉ là cô em gái đang làm nũng. Khoảng cách với Chỉ Ngộ thật sự có rút ngắn lại một chút. Hai người thoải mái trò chuyện về những điều thú vị xảy ra trong thời gian họ không gặp nhau. Nhiễm Cấm đi một vòng thật lớn, nói đến miệng khô lưỡi khô mới hỏi đến vấn đề nàng muốn hỏi nhất. Nam sinh vừa rồi thích em sao? Trái ngược với sự thận trọng của Nhiễm Cấm, Chỉ Ngộ trả lời tùy ý hơn rất nhiều. Đúng vậy, trước đó còn hẹn đi chơi với cậu ấy mấy lần. Trái tim Nhiễm Cấm đột ngột nhói đau, còn nắm tay nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì, nhàm chán. Chỉ Ngộ cảm thán một tiếng, tự xoa lên huyệt thái dương của mình. Nhiễm Cấm phát hiện cô đau đầu, giúp cô mát xa. Sau khi Chỉ Ngộ nói, cảm ơn chị dâu, ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ trên khuôn mặt Nhiễm Cấm. Chị dâu, yêu đương có thú vị không? Sao em chỉ thấy lãng phí thời gian vậy? Hẹn hò cùng cậu ta chẳng bằng ở nhà giải hai bộ đề. Nghe Chỉ Ngộ nói, Nhiễm Cấm mừng thầm trong lòng, đang định mở miệng thì ánh mắt Chỉ Ngộ trở nên tò mò. Chị dâu, rốt cuộc thích một người là cảm giác thế nào? Chị và chị ai, đã hôn môi chưa? Nhiễm Cấm hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị hỏi vấn đề này, lắp ba lắp bắp. Hả, à, vẫn chưa à, Chỉ Ngộ hơi ngạc nhiên. Hừm, Nhiễm Cấm cũng không biết những âm tiết mình phát ra có ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sặc, chị hai em làm ăn thế nào vậy? Chỉ Ngộ đau lòng, đồng thời phát hiện vành tay Nhiễm Cấm đỏ đến mức sắp chảy ra máu, hóa ra là vẫn thẹn thùng. Chỉ Ngộ bật cười, không biết lớn nhỏ mà áp lòng bàn tay mình lên khuôn mặt Nhiễm Cấm, xoa nhẹ. Chị dâu thật đáng yêu. Được rồi, không làm phiền chị nữa, em sẽ quấy rối chị hai sau. Nhiễm Cấm bị cô xoa nắn, mặt đỏ đến mang tai, cảm giác muốn hắt xì khiến nàng hết sức khó chịu, che miệng quay đầu sang một bên, khẽ hắt xì hai cái. Chỉ Ngộ nói, chú Trần, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút. Chú Trần trả lời, được rồi, cách chương.